Tướng quân tại thượng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh đường âm u, trong mắt hắn ánh lên một chút ánh sáng mờ mịt, nàng có dám thừa nhận danh phận phu thê với ta không? Ta, lại là câu hỏi này, lần đầu tiên hắn hỏi, ta dù trong lòng mâu thuẫn, cũng đã đưa ra câu trả lời dứt khoát. Giờ hắn lại hỏi, ta không thể trả lời được, không thể từ chối, cũng không thể thừa nhận. Hắn cười khẽ một tiếng, chậm rãi kéo lại cổ áo mở rộng, che đi vết cắn đầy dấu máu. Về đi, hắn nói, ta hồn bay phách lạc trở về tướng quân phủ. Bất kể người khác nói gì với ta, ta cũng đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại. 25, Hoàng thượng cho Bùi Cảnh Thành 3 ngày thời hạn. Ngày đầu tiên, văn quan đến viếng. Ngày thứ hai, nhiều võ tướng cũng đến. Ta đều đến, người khác không biết nguyên do, chỉ nghĩ rằng ta đã biểu thị, liền học theo. Đến ngày thứ ba, phải đưa tang và chôn cất. Ta ngồi trên đỉnh Giả Sơn cao nhất trong phủ, nhìn đoàn người tiễn đưa dọc theo đại lộ ra ngoại thành. Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ta biết là Nhạc Đình Viên, nhưng vẫn không động đậy. Nhạc Đình Viên gọi ta một tiếng, thấy ta không đáp, liền nhảy lên, cùng ta ngồi trên đỉnh núi. Ồ, Nhạc Đình Viên cười, định chôn ngươi thật à, ta không có tâm trạng đùa với nàng. Nghe nói ngày đầu tiên ngươi đã đến tướng phủ phúng viếng, còn nghe nói, ngươi và hắn đã tranh cãi trong linh đường, đóng cửa định động thủ, may mà Nhạc Chỉ Yến đến kịp. Nếu ngươi hỏi ta, linh đường tuy là một nơi kích thích, nhưng có vài việc, vẫn thích hợp làm trong phòng ngủ hơn. Nàng nói như thế, ánh mắt đã từ xa trở lại, dừng trên cổ ta. Ta nhớ hôm tìm thấy ngươi, cũng gần như vậy, tại sao Bùi Cảnh Thành lại thích để lại dấu vết trên ngươi thế? Ta theo bản năng muốn kéo cổ áo, đừng kéo, nàng gạt tay ta ra. Ở khoảng cách này, người muốn gờ, y, ế, xê hắn dễ như chờ bàn tay, hắn muốn gờ, y, ế, xê ngươi cũng không khó, Ni Lạc, ngươi thực sự tin hắn như vậy. Tam tỷ, ta cúi đầu, khẽ nói, xin lỗi, không có gì phải xin lỗi, dù có, cũng không phải xin lỗi ta, mà là đại hoàng tỷ. Nhưng đại hoàng tỷ yêu thương ngươi nhất, sẽ không trách ngươi đâu. Nhạc Đình Viên nói xong, liền duỗi chân, đung đưa trên mép đá. Hồi nhỏ ở học cung, dù đại hoàng tỷ là người dạy dỗ chúng ta, nhưng trong đám chúng ta, ngươi là vương của đám trẻ. Ngươi lúc đó đầy nhiệt huyết, chính nghĩa. Ta nhớ, ngươi rất bảo vệ Bùi Cảnh Thành, có người bắt nạt hắn, ngươi đuổi đánh kẻ đó một trận, khiến người ta phải trốn trong nhà xí không dám ra ngoài. Nhắc lại chuyện xưa, Nhạc Đình Viên cười thành tiếng, nhưng kẻ bị ngươi đánh, lại phục ngươi, kính ngươi, gọi ngươi là đại ca, cả học cung đều cúi đầu nghe theo ngươi. Trừ Bùi Cảnh Thành, Nhạc Đình Viên cười nhạt dần, ngươi cứu hắn nhiều lần, bảo vệ hắn chu toàn, thậm chí thiên vị hắn, nhưng cho đến khi hắn rời khỏi học cung, cũng không từng cười với ngươi. Thực ra, ta khẽ nói, hắn từng cười, ngày hắn rời kinh thành, ta đuổi theo xe ngựa của hắn, muốn tiễn hắn đoạn cuối cùng. Hắn vén màn xe, thấy ta, liền cười. Khi đó Bùi Cảnh Thành mới 11-12 tuổi, dung mạo chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã có vẻ đẹp tuyệt vời. Khi hắn cười, có gió thổi qua, hoa đào bay khắp trời. Đó là dáng vẻ khuynh thành. Vậy nên, người đã sớm. Tam tỷ, ta ngắt lời nàng, mỉm cười nói. Ta đã thích hắn từ lâu rồi. Nhạc Đình Viên im lặng một lúc, rồi thở dài. Ni Lạc, người không nên chịu khổ như thế này. Ta không nói gì, nàng cũng không nói gì thêm. Chúng ta đều hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Bùi Cảnh Thành, định không thể trọn vẹn. Yêu hắn, thì sao? Hoàng thái nữ đối với ta, có ân dưỡng dục. Hoàng thái nữ đối với nữ nhân thiên hạ, có nghĩa dẫn đường, n nghĩa, lớn hơn tình yêu. Không thể vẹn cả đôi đường, ta nhất định chọn ân nghĩa, bỏ qua tình yêu. Nỗi khổ này, ta đã định chịu đựng. 26, ba ngày tang kỳ vừa qua, ta lại gặp Bùi Cảnh Thành ở cổng cung. Khác lần trước, ta chủ động bước tới, chắp tay hành lễ. Đại nhân, chào buổi sáng. Bùi Cảnh Thành nhìn ta một lúc, chậm rãi hành lễ. Hoắc tướng quân, chào buổi sáng. Chúng ta cứ thế âm thầm cùng nhau lên triều. Hoàng thượng tinh thần suy nhược, buổi chiều sớm chỉ kéo dài nửa canh giờ. Ta đến bộ binh xử lý một số việc, lại đến bộ hộ. Đến gần trưa, bụng đói rán lưng, định chọn ngẫu nhiên một công môn, vào đó ăn cơm đại hộ. Vừa động tâm nghĩ, đã có người mời ăn cơm. Ta lên xe loan màu đỏ, cảm nhận xe hơi đung đưa. Xe sẽ đi quanh thành một vòng, trong thời gian này, không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ngươi và ta. Khi xe dừng, ngươi và bản vương hôm nay coi như chưa từng gặp. Nhạc Chỉ Yến đẩy một chiếc bàn nhỏ tới trước mặt ta. Hoắc tướng quân đói rồi phải không? Đây là điểm tâm phụ hoàng ban cho, ngươi thử xem. Nói là để ta thử, nhưng mỗi miếng điểm tâm hắn đều nếm trước một chút, đặt vào miệng. Ta không khách sáo, cầm một miếng bánh giòn, hai miếng ăn hết. Hoắc tướng quân biết đấy, bản vương thuở nhỏ được thái phó dạy dỗ trong cung, chưa từng vào học cung, nên không rõ chuyện trong học cung, chỉ nghe nói từ khi đó, ngươi đã rất được lòng người, hẳn là nhờ đức phục nhân. Nhờ đức phục nhân thì không dám nói, chủ yếu là quyền cước đủ mạnh. Ta giải thích, cách chương.